Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 64, có hứng thú đổi một cái thần sao? Thanh này đá quý kiếm là vô thanh giáo hội hiếm có mật tàng. Bên trong chứa đựng giáo hội cái nào đó thời kỳ toàn bộ giáo chúng toàn bộ ma lực. Bằng vào mặt điêu khắc nghi thức pháp trận. Một cái chớp mắt vừa nó toàn bộ dẫn nhập thân thể của một người bên trong. Mà bởi vì bị đá quý kiếm đâm bên trong, cái này thành kính giáo đồ sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán. Hắn vốn phải là vật sống, đối ứng yên tĩnh góc độ chính là hư vô tử vật. Sau khi hắn chết thi thể, đối ứng góc độ thì là vật sống. Đây là sinh cùng tử chuyển hóa. Nhưng là giờ khắc này hắn lại hoàn toàn chỗ tốt tại sinh cùng tử ở giữa. Giáo đồ tại số lớn dị độ ma lực dưới, xảy ra kỳ lạ biến hóa. Hắn cũng không thuộc về vật sống, lại không thuộc về tử vật. Sinh cùng tử điệp ra ở cùng nhau, phối hợp với vô thanh giáo hội các loại nghi thức. Cái này giáo đồ dần dần biến thành một loại tồn tại đặc thù. Vô thanh giáo hội nội bộ xưng là thánh đồ, sinh cùng từ giới hạn bị hắn bản năng khám phá, thế giới hai góc độ tin tức, ở trước mặt hắn không còn có giữ lại, ở vào loại trạng thái này thánh đồ, bởi vì thế giới góc độ nguyên nhân, có thể quan sát được khả năng góc độ, cũng chính là mặt cong góc độ, thuộc về cái thế giới này đủ loại tin tức hội tụ. Bởi vì khác biệt tin tức sinh ra. Diễn sinh thế giới khác biệt khả năng, tức bất đồng tương lai. Khi hắn thoát ly sinh tử sau khi vốn là mặt phẳng thế giới biến thành mặt cong, cho nên hắn có thể thông qua cái này đường cong đi quan sát tương lai tin tức, tức khác biệt có thể sự thế giới biết phát triển như thế nào. Thánh đồ trong khoảnh khắc đó thậm chí cảm giác được chính mình là thần. Đây là bực nào vĩ lực a, làm cho người chấn kinh cũng làm cho người tham luyến. Bất quá giáo đồ tín ngưỡng dù sao thành kính, hắn tại rất nhanh hiểu mình bây giờ lực lượng là thuộc về thần, bản thân bất quá mượn thần lực lượng, như vậy chính thức có được nên loại sức mạnh thần hội mạnh bao nhiêu. Thánh đồ hóa thành màu xanh nhạt hư ảnh trôi nổi ở giữa không trung. Các loại hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, có siêu cấp thực vật phát tác tìm kiếm được cự nhân quan khiếu. Rất nhanh liền triệt để hấp thu cự nhân, sau đó mượn nhờ cự nhân loại kia hai góc độ ở vào điệp ra trạng thái đặc tính. Chân chính bước vào trong hiện thực, trở thành một chân chính sinh mệnh có trí tuệ, có trong đó con nào đó cự nhân bị thực vật xúc động phát sinh dị biến. Thân thể hủ hóa. Biến thành cương thi, đem thực vật gặm ăn sạch sẽ, cuối cùng phản bội vô thanh giáo hội, không nhiều nhiều nhất hình ảnh, vẫn là ở bên trong rằng co, cự nhân dần dần bại lui, cuối cùng bị thực vật giết chết, thần giáng lâm, không người nào có thể ngăn cản, yên tĩnh vĩnh tồn, thánh đồ thành kính nói ra, trên người màu xanh nhạt vầng sáng chớp động. Một vệt sáng xanh tràn hướng trong sân cự nhân, đám cự nhân có thể cảm giác được bản thân nguyên bản đang không ngừng sụp đổ thân thể lần nữa ổn. Định lại, vô số bên trong loại khả năng, cự nhân loại này lợi dụng pháp thuật hình thành thân thể. Có 90% có thể là pháp thuật kết cấu kém hóa. Cuối cùng sụp đổ, nhưng là cũng có 10% là tạm thời bảo trì ổn định. Như vậy thánh đồ lợi dụng dị độ ma lực liền có thể trợ giúp đám cự nhân bảo trì cái kia 10% tỷ lệ, đồng thời thánh đồ còn có thể phát giác được thực vật sợi rễ trong tương lai biết từ trong cái kia công kích, chỗ đó sợi rễ nhiều, cái chỗ kia là thực vật mấu chốt bộ rễ, tại loại chiến đấu này tin tức hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống. Đám cự nhân vãn hồi rồi xu hướng suy tàn, thậm chí để thực vật tổn thất không ít bộ rễ, cán cân thắng lợi hướng về vô thanh giáo hội bên này nghiêng về. Chính là loại này có thể xưng tiên tri cấp bậc năng lực. Lúc này mới bị vô thanh giáo hội xem như át chủ bài. Thánh đồ màu xanh nhạt, hư ảnh thân thể có chút ảm đạm. Nhưng là cái này không có gì đáng ngại. Dĩ vãng vô thanh giáo hội cũng chế tạo qua tương tự thánh đồ. Căn cứ ghi chép, bọn hắn thân thể tính ổn định đại khái có thể đạt tới 1 giờ đến 2 giờ. Bất quá đồng dạng tại sau nửa giờ. Có lẽ bởi vì được chứng kiến quá nhiều khả năng, loại này thánh đồ càng ngày sẽ càng mất khống chế. Cuối cùng tính cả linh hồn triệt để sụp đổ. Đúng là như thế, người làm sao có thể đồng thời quan sát hai loại góc độ. Cũng đem chủ tính chung bắt đầu. Thánh đồ lạnh nhạt nghĩ đến, nếu không phải thần chi lực, ta đồng thời quan sát hai góc độ, thậm chí nhờ vào đó mặt cong quan sát tương lai khả năng. Đã sớm nhận biết hỏng mất, càng ngày càng nhiều tương lai hình ảnh tràn vào giáo đồ trong mắt. Cái kia còn giữ lại lý trí kém loại, thực ma chi quỷ, lại ở không lâu sau đó chết đi, khiến thánh đồ so sánh kỳ quái là, vô luận là loại kia hình ảnh, cái này kém loại đều sẽ lựa chọn triệt để thiêu đốt bản thân. Đem hỏa diễm dẫn hướng toàn bộ lòng đất di tích. Bất quá những cái này bất quá đều là không quan trọng gì việc nhỏ thôi. Rất nhanh giáo đồ liền thấy càng nhiều tương lai. Cái kia sáp nhập vào sinh mệnh thụ trồi non thần chi huyết kích hoạt người. Tại quan trắc được bên trong tương lai, Chromie có khả năng thành công dung hợp sinh mệnh thụ, cũng có khả năng thất bại. Bất quá dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tương lai càng nhiều là vô thanh giáo hội người kịp thời đuổi tới. Đem hắn tính cả sinh mệnh thụ cùng nhau đưa về bên trong tế phẩm. Sau đó thành công tỉnh lại ngủ say im ắng chi thần. Hắn thấy được thần giáng lâm, nhưng là sau đó sự tình ngay tại giáo đồ ngoài dự liệu. Cái kia đột nhiên nhảy ra quái vật, bị sửa đổi kia nghi thức, cái kia thần chi huyết giác tỉnh giả biến hóa. Hết thảy đều để thánh đồ cảm thấy kinh ngạc thậm chí là sợ hãi. Không, cái kia là, thánh đồ bị bản thân nhìn thấy đồ vật công hãm nhận biết. Hắn điên cuồng tìm kiếm lấy nó tương lai của hắn hình ảnh. Bất chi bất giác đầu nhập vào đi vào, hắn đem nghi thức sửa lại. Hắn sớm dùng ma lực ảnh hưởng Chromie, hắn sớm phái ra người đem con quái vật kia chặn lại. Nhưng là hết thảy vô dụng, tương lai vẫn là đang từng bước dẫn hướng cái kia cố định hình ảnh. Tại thời khắc này hắn phảng phất nghe được đồng hồ bánh răng chuyển động thanh âm. Liền phảng phất hắn thông qua tin tức trợ giúp, để tương lai khuynh hướng vô thanh giáo hội đồng dạng. Có người dùng xa cao hơn hắn minh thủ đoạn, sớm đã đem vận mệnh hạn định. Đại tế ti nhìn lấy nguyên bản bình thường thánh đồ đột nhiên nổi điên. Phát ra không thể tin thanh âm, trong lòng chính là siết chặt, liền vội vàng hỏi trong tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng là thánh đồ cũng không trả lời hắn. Thân thể triệt để hư hóa biến mất, nghiêng đầu đầu nhập vào mặt cong bên trong góc độ. Có lẽ chỉ là thần hàng trước khi tràng diện quá mức làm cho người chấn kinh thôi. Đại tế ti an ủi, bản thân. Dù sao từ trước thánh đồ kết cục đều là mất khống chế. Lần này bất quá là mất khống chế sớm một chút thôi. Thánh đồ xuyên toa tại mặt cong góc độ. Thần sắc dần dần điên cuồng. Hắn không nghĩ tin tưởng cũng không thể đi tin tưởng. Đẩy cây ra động đại môn. Thánh đồ lần theo bánh răng tiếng không ngừng tiến lên. Rất nhanh là đến một cái bàn gỗ trước. Người đó liền dạng này ngồi trên ghế. Một cái tay bưng lấy thư, một cái tay cái ở trên lan can chống đỡ lấy đầu. Ở trên bàn gỗ có tất cả để đó một ly trà. Phảng phất tại chờ đợi cái này khách nhân, thánh đồ thần sắc hoảng sợ. Lần nữa tiến về khác một loại khả năng, nhưng là bất luận hắn làm sao chuyển hóa. Người kia đều là dạng này ở nơi đó, một chén vừa mới trà dù sao cũng là còn tại đó. Thánh đồ cuối cùng ngồi liệt tại bàn gỗ bên này trên ghế. Tay run rẩy cầm lên trà. Hắn tình trạng kỳ thật rất tốt. So với hắn trước mấy đời thánh đồ đều muốn tốt rất nhiều. Thậm chí cho tới bây giờ thân thể của hắn kết cấu đều chưa từng xuất hiện kém hóa. Nếu như một mực là loại tình huống này, hắn có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Vì cái gì ngươi đã trải qua triệt để nắm trong tay tương lai của ta? Ta đoán gặp tất cả hình ảnh đều không thể thoát ly khống chế của ngươi. Thánh đồ có chút hỏng mất. Nói ra, cho nên, Negri để quyển sách trên tay xuống, mang trên mặt ý cười. Có hứng thú đổi một cái thần sao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.